Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 716, Yến Đại huấn luyện gia đình có tiếng là học giỏi từ rung động. Video No Series vạn phần thưởng thêm canh, phản hồi trang sách Dương Ngự tại trường học cũ Hàng Châu Đại học truyền hình sân thi đấu. Diễn thuyết xem nhiều lần. Tại tất cả đại trường cao đẳng giữa điên cuồng mà truyền lưu. Nhất là xem nhiều lần bên trong Dương Ngự Milotic tuyệt mỹ khai mạc cùng với cuối cùng màu đỏ tươi. Gyarados hoàn mỹ chào cảm ơn. Từ mở màn linh hoạt kỳ ảo an tĩnh. Đến cuối cùng kia một tiếng cuồng bạo gào thét. Để cho toàn trường huấn luyện gia môn nhiệt huyết sôi trào. Tuổi trẻ huấn luyện gia nên có như vậy tinh thần phấn chấn. Xem nhiều lần một khi thượng truyền, sao upload, Hàng Châu Đại học truyền hình trường học website game đều trực tiếp bị lách vào báo. Hiệu trưởng Kim Chiếu Đông trực tiếp hướng Yến Kinh quản lý mạng bên ngoài Metagross trong tính. Toán phát ra một phần xin, để cho Hàng Châu Đại học truyền hình hưởng thụ đến một lần đỉnh cấp Pokemon Đại học mới có đãi ngộ. Tuy chỉ có ngắn ngủi 3 ngày tự nghiệm thấy tạp. Nhưng tốt xấu có thể tự nghiệm thấy 3 ngày a. Tự nghiệm thấy qua đi sẽ có một loại hoàn toàn khác nhau cảm giác. Ít nhất, Hàng Châu Đại học truyền hình bức cách siêu địa tăng vọt. Có thể đoán được, năm nay Hàng Châu Đại học truyền hình kỳ thi đại học trúng tuyển phân số lại nâng cao. Trường học địa vị lại một lần nữa mà nâng cao. Này có thể để cho hiệu trưởng Kim Chiếu Đông nội tâm vui cười nở hoa. Liền ngay cả cùng nhạc phụ nói chuyện ngữ khí đều kiên cường một chút. Đương nhiên, cùng ngày Thạch Định mặc an vị chạy tới Hàng Châu Pokemon Liên minh nhân viên công tác Charizard. Một chỗ qua, không ra dự kiến, nên kinh sợ còn phải kinh sợ. Xem nhiều lần trong còn có một cái tối châu bò. Chính là tại mặt sau cùng, sân thi đấu bên ngoài bay tới một đầu Gyarados. Này một đầu Gyarados xuất hiện nhìn toàn trường vẻ mặt mộng bức. Chung quy trong trường học dường như không có những người khác Gyarados à. Kết quả trường học phòng quan sát trong vừa nhìn. Một cái Magikarp tại Dương Ngự kia màu đỏ tươi Gyarados gào to bên trong đường trường tiến hóa. Sau đó hấp tấp địa đi sân thi đấu tìm Dương Ngự màu đỏ tươi Gyarados. Quy quy. Này đặc biệt sao có hơn treo cũng không phải như vậy khai mở a. Pokemon Liên minh rất nhanh tuyên bố chính thức quyền uy giải thích. Về bá chủ cấp Pokemon giới thiệu, tình huống như vậy tại Venusaur quần thể bên trong tương đối mà nói là tương đối thường thấy. Venusaur lợi dụng trên lưng to lớn đóa hoa, thông qua thần bí nghi thức dẫn đạo Bulbasaur cùng Ivysaur tiến hóa. Cùng xem nhiều lần bên trong Magikarp tiến hóa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, có thể đang là vì tiến hóa Pokemon là Magikarp. Cái này mới khiến mọi người cảm thấy càng thêm rung động. Này đặc biệt sao? Không phải là tại xem phim à? Không phải là đang nhìn kia giả tạo xem nhiều lần à? Nếu như không phải là này Hàng Châu Đại học truyền hình trên website có Pokemon Liên minh chính. Thức tán thành, bằng không, không ít huấn luyện gia thậm chí đều muốn báo cáo cái lưới này đứng. Nhìn xem không phải là lừa gạt người sao. Nhưng mà, đây là sự thật, hỏa bạo tất cả huấn luyện gia trong hội xem nhiều lần. Tự nhiên truyền tới thế giới các nơi. Lại càng là dâng lên không ít người đối với Magikarp này một loại Pokemon chờ mong cảm ơn. Đế quốc Nò bị tổn hại long. Ai cũng không thể ngăn trở ta nuôi dưỡng 6 con Magikarp. Bình dân huấn luyện ra trở mình hy vọng Magikarp. Xem nhiều lần trong huấn luyện ra rất đẹp trai a. Hắn Gyarados thật lớn. Màu đỏ tươi Gyarados xuất ra thời điểm. Cả cái màn ảnh đều là nó ai. Là cái này. Cứu vớt Thánh Sơn núi Phú Sĩ kia một đầu Gyarados sao? Quá bất khả tư nghị. Lúc này, Daisy quốc gia một chỗ 10 phần vắng vẻ trong phòng nhỏ. đột nhiên truyền ra một tiếng bạo liệt gào thét, mà này một tiếng giống giận vang lên, cả một tòa phòng ở triệt để biến thành nhão nhoè, tựa như ớt quét sụp đổ đồng dạng cảm giác. Lúc này, tại đã biến thành phế tích phòng nhỏ ra, một cái chật vật thân ảnh, thấy được bên trên bầu trời Gyarados, cả người vui đến phát khóc địa quỳ ngồi xuống. Tại hắn có chút vỡ vụn trên màn hình điện thoại di động, còn có thể thấy được một người thân ảnh bên trong phát hình, chính là Dương Ngự diễn thuyết xem nhiều lần. Hàn Lập đại nhân, cảm ơn, cảm ơn. Nozawa Nobuo từ trên mặt đất khó khăn đứng lên, kia chật vật không chịu nổi thân ảnh giờ khắc này hướng phía thiên không phát ra kia sướng khoái lâm ly gào to: ta là huấn luyện gia Nozawa Nobuo, ta là huấn luyện gia Nozawa Nobuo, ta là huấn luyện gia Nozawa Nobuo, ha ha ha ha, vô cùng điên cuồng, bệnh tâm thần, còn có một loại, tựa như tân sinh cuồng hỉ. Lúc này, tại có chút giống là điên Nozawa bên người, còn có ba mảnh Magica, ca nói nhiều, điên cuồng mà trên dưới nhảy đáp lấy. Giống giống. Ngoặc kép chấm chấm, Hoa Quốc huấn luyện gia Dương Ngự diễn thuyết a, màu đỏ tươi Gyarados quả nhiên càng ngày càng đáng sợ. Nhìn trước khi đến giao hảo, xem như một cái vô cùng không sai quyết định, hướng hắn lại phát một lần muốn mời a. Đúng, đừng quên cầm ta lễ vật mang lên. Vâng, chủ nhân. Bắc Cực Hùng Hoàng thất Evan như có điều suy nghĩ địa nhìn mình trước mắt hoa viên. Trong nội tâm hơi khua khua, tựa hồ nghĩ đến tương lai Dương Ngự tới hắn nơi này, có phải hay không còn phải lại an bài một lần mình và màu đỏ tươi Gyarados giữa 1v1a. Bây giờ nhìn lại, dường như có phần nguy hiểm. Toán, thiên vương chiến lực Gyarados, không thể trêu vào a. Dương Ngự diễn thuyết xem nhiều lần trong cuối cùng kia Magica tiến hóa sự tình, càng truyền càng thần, đến cuối cùng, tất cả mọi người coi như một cái tin đồn thú vị tới nói. Như vậy cũng khiến cho Dương Ngự hàng điện diễn thuyết này một cỗ dậy sóng chậm rãi làm lạnh hà xuống, cũng không phải tất cả Magica một giống liền có thể tiến hóa. Bằng không, kia hàng châu đại học truyền hình trong nước hồ những cái này Magica chẳng phải là đều có thể tiến hóa thành Gyarados. Kia có nhiên đáng sợ. Lại có không ít chuyên gia beast tại trên internet bắt đầu nhiều lần vượt qua nhảy truyền thụ cái gì cho Magica tiến hóa kỹ xảo. Thậm chí còn có người chuyên môn cầm Dương Ngự diễn thuyết cuối cùng kia cá ướp muối vương tiếng giống giận dữ cho phim âm bản hạ xuống, chế tác thành cái gì Magica tiến hóa chuyên dụng xem nhiều lần. Nói là mỗi ngày tuần hoàn nghe mấy lần, Magica liền có thể tiến hóa các loại vân vân. Đang nhìn qua xem nhiều lần trong đám người, có hai cái biết thiên lôi đáp xuống chân tướng người. Một người là Ngô Hữu Tiễn, một người khác tự nhiên là Vạn Khải Chu. Ha ha ha ha, Hàn sư đệ, chết cười ta á. Trong này diễn thuyết xem nhiều lần trong, kia hai vị sinh viên năm bốn thực quá đáng thương. Có cảm giác bị người bán vẫn còn ở giúp người khác kiếm tiền cảm giác a. Ngô Hữu Tiễn tự cấp Dương Ngự gọi điện thoại trong cười ha hà đạo, ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, chung quy ta cũng không biết này một đạo thunder vỗ xuống hội bổ tới quân đội bạn a. Dương Ngự có chút xấu hổ, vội vàng cười ha hà, tiền sư huynh, người Pokemon đối chiến hệ giáo sư muốn mời nhận được không? Chuẩn bị đi nơi nào? Ngô Hữu Tiễn đình chỉ trêu ghẹo, cười hồi đáp, thu được, ta sau học kỳ liền đi Thanh Kinh Pokemon Đại học đảm nhiệm dạy Pokemon đối chiến. Đồng thời còn có ta trường học cũ Tây Bắc Pokemon Đại học. Ngươi sao? Tới Thanh Kinh hay là đi Yến Kinh Pokemon Đại học? Chẳng phải là đến lúc đó muốn trở thành đối thủ, nhìn xem ai bảo đệ tử lợi hại hơn? Dương Ngự cười trả lời. Ngô Hữu Tiễn nở nụ cười hớn hở, ha ha, có thể à, vừa vặn Thanh Kinh cùng Yến Kinh sân trường cự ly cũng không xa. Thanh Kinh bên này máy vi tính năng lực phương diện càng mạnh một chút. Nơi này có thép cùng siêu năng lực song hệ Metagross. Ta nghĩ để ta Sizer cùng Metagross học tập một chút chiêu thức tinh chuẩn tính toán. Bởi vậy cũng thuận tiện rất nhiều. Metagross à, đúng là như vậy. Metagross trong chiến đấu có thể vô cùng tinh chuẩn địa tính toán ra đối với thủ hạ một bước là cái gì, đồng thời sớm làm ra phản ứng. Như vậy khả năng tính toán xác thực rất thích hợp Sizer. Dương Ngự trong nội tâm bội phục tiền sư huynh ý nghĩ. Đến đạo quán cấp thực lực cái tầng thứ này, bất kỳ một tia thực lực đề thăng đều có thể phi thường to lớn. Thậm chí có thời điểm còn phải nhìn vận khí. Thế nhưng có thể làm nỗ lực nhất định phải đi làm. Tựa như Dương Ngự chuẩn bị đi tìm New Moon đảo đồng dạng. Bởi vì chỗ đó có Gyarados MEGA thạch tồn tại. Có thể trợ giúp tiểu bảo bảo nắm giữ siêu tiến hóa năng lực. Đề thăng tiểu bảo bảo thực lực. Cho dù phía trước có nguy hiểm đối mặt. Nhưng Dương Ngự như cũ sẽ đi đem hết toàn lực làm thật đầy đủ chuẩn bị. Đi tìm Bad Dream thần Darkrai chỗ New Moon đảo. Dương Ngự lựa chọn đảm nhiệm dạy Yến Kinh Pokemon Đại học Pokemon đối chiến hệ giáo sư. Cũng là vì tìm kiếm New Moon đảo chuẩn bị. Vô luận là Aura chi lực còn là Aura Sophia. Slowpoke học được về sau. Ít nhất tại đối mặt Bad Dream thần Darkrai thì không có siêu năng lực chiêu thức đối mặt hệ Dark. Pokemon xấu hổ, tuy thần thánh chi hỏa Sacred Fire cũng có phá vỡ Dark Power năng lực. Thế nhưng, đối mặt Bad Dream thần Darkrai, chỉ có dùng khắc chế hệ Dark hệ Fighting hoặc là hệ Bark chiêu thức mới có cơ hội tới đánh một trận. Bất luận gặp được cái dạng gì tình huống. Trợ giúp Slowpoke nắm giữ Aura chi lực cùng Aura Sophia, Dương Ngự đều có phải làm như vậy lý do. Yến Kinh Pokemon Đại học Aura Sophia, ta trông mà thèm a. Dương Ngự cười trả lời. Ha ha, anh hùng thấy gần giống nhau. Vậy muốn Tết âm lịch về sau lại mặt, năm mới vui vẻ. Vừa vặn Yến Kinh cự ly nhà của ta Đại Thảo Nguyên cũng không xa. Đến lúc đó hai ngày nghỉ hoặc là nghỉ, tới nhà của ta chơi a. Tốt nhất Marip, chờ ngươi Hàn sư đệ tới. Đi lạc, tiền sư huynh gặp lại, sớm cầu chúc năm mới vui vẻ. Dương Ngự cúp điện thoại, nên vội vàng sự tình cơ bản đều hết bận. Đến lúc đó Yến Kinh Pokemon Đại học mùa xuân học kỳ khai giảng ngày đầu tiên đi phát biểu nhậm chức. Diễn thuyết là tốt rồi. Nói lại, Dương Ngự vuốt ve từng cái mong. Ta dường như rất có đương diễn thuyết gia thiên phú. Hắc hắc, Yến Linh Pokemon Đại học. Nghiên cứu sinh mùa xuân học kỳ vòng thứ nhất tuyển giờ dạy học đang lúc mở ra. Trong phòng ngủ, Thái Hiên giật vô cùng thuần thục địa đăng nhập đến tuyển khóa trang web. Đồng thời đem chính mình muốn chọn môn bắt buộc trình cùng với chọn môn học chương trình học đã liệt ra tại trên trang giấy. Môn thứ nhất môn bắt buộc, che giấu đặc tính khai phát nghiên cứu. Nếu như có thể kích hoạt Pokemon che giấu đặc tính, tương đương với Bạch chiếm một cái đặc tính thượng ưu thế. Cũng tỉ như Dương Ngự kia một đầu Gyarados xúc điện tân đặc tính. Ừ, đây quả thực là biến thái, là Đỗ Kiến Văn giáo giảng bài. Không sai, tuyển khóa thành công, đệ nhị cửa môn bắt buộc. Đạo quán cấp thực lực tinh giảng, đây đối với ta mà nói là trọng yếu phi thường một môn học. Càng thêm xâm nhập rõ ràng đạo quán cấp cụ thể thực lực. Sau đó vì chính mình Pokemon chế định tốt hơn kế hoạch huấn luyện. Bất quá Dương Ngự kia một đầu đạo quán cấp Gyarados làm thế nào đánh thiên vương cấp Dragonite. Cũng đã vượt cấp chiến đấu, thật là một cái biến thái. Lâm Tú Tố giáo sư khóa, chương trình học hiệu, không sai, tuyển khóa thành công, Thái Hiên giật trên mặt cười cười, tất cả tuyển khóa bài danh trong, hắn tuyệt đối là thỏa thỏa đệ nhất danh, phải tiếp tục bảo trì, không thể kiêu ngạo, đệ tam cửa môn bắt buộc. đem lý luận hóa là thực tiễn Pokemon đối chiến khóa. Thái Hiên giật ánh mắt sáng ngời. Lý luận chỉ là lý luận, nhưng thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Lúc trước huấn luyện có thể hay không đi, đều cần nhìn Pokemon đối chiến bên trong thực không dùng. Để ta xem một chút giáo nghiên cứu sinh Pokemon đối chiến là vị nào giáo. Thủ, Thái Hiên giật nhìn một chút, cảm giác tình huống có điểm gì là lạ. Pokemon đối chiến khóa, khai mở hai cái, là không cùng lúc đoạn. Một cái khai mở tại tuần lễ đến buổi chiều. 7, 8, 9 tam tiết khóa, một cái khác chương trình học tại tuần lễ hai buổi chiều. Cũng là 7, 8, 9 tam tiết khóa, hai cái này khóa trình lão sư đều là cùng một cái. Dương Ngữ, Thái Hiên giật, này ai, Dương Ngữ, cái nào Dương Ngữ? Cùng lúc đó, những cái kia thấy được cái môn này, bắt buộc, chương trình học Yến Kinh Pokemon Đại học nghiên cứu sinh học sinh. Thấy được Dương Ngữ danh tự, toàn bộ đặc biệt sao mộng. Bọn họ cảm giác chính mình có rất nhiều dấu chấm hỏi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.